Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 277, Naruto và Sasuke. Khóc chuyện audio.com. Bọn nhỏ quay đầu qua, nhìn Naruto đang xông tới. Hỏi, ngươi là ai? Naruto hô, ta là Uzumaki Naruto, cũng là Hokage trong tương lai. Hokage trong tương lai, ha ha a, chấm, ngươi là đồ ngốc sao? Bọn nhỏ tức khắc ôm bụng cười phá lên. Naruto mặt tối sầm, hãy xem ta đây, nói xong, Naruto liền nhào tới, níu lấy cổ áo một đứa bé. Binh, lúc này một hài tử khác một quyền bụp tới, chuẩn xác đánh trúng gò má Naruto, đem Naruto đánh bay ra ngoài, ngã xuống trong đống tuyết. Mẹ nó, còn nói cái gì là Hokage, ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Thằng này chính là đồ ngốc nha, tao nghe mẹ nói. Nó là hồ yêu mang điểm G. Chúng ta không cần để ý nó. Bọn nhỏ cười nhạo và mỉa mai. Khiến Naruto đang ngã trong đống tuyết không biết làm thế nào. Đặc biệt là câu, hồ yêu, cuối cùng, càng làm cho Naruto chỉ biết đem đầu chôn thật sâu trong đống tuyết. Trên cây, Shisui nhíu chặt mày, trông có vẻ muốn nhảy xuống. Hyuga Kagami ngăn cản hắn. Nói ra, đừng lo lắng. Shisui nói, thế nhưng là, Hyuga Kagami cười cười, tiếp tục xem đi, lúc này, Hinata đang khiếp nhược lại lấy hết dũng khí chạy tới bên người Naruto. Ngồi xổm xuống, một bên lau đi bông tuyết trên người Naruto, một bên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bạn không sao chứ, nằm dưới mặt đất, Naruto không có lên tiếng, chỉ là lắc lắc đầu, bọn nhỏ hô. Một cái yêu quái Byakugan, một cái hồ yêu, còn muốn cùng chơi cùng chúng ta à, nằm mơ đi. Đột nhiên, lại có một thân ảnh nho nhỏ đi tới. Nói ra, hay, tụi bây chẳng lẽ chỉ có thể khi dễ nữ hài cùng đồ ngốc sao? Một đám nhỏ nhìn tới, chỉ thấy người tới là một tiểu tử hai tay đút trong túi quần. Trên quần áo in tộc huy quạt tròn Uchiha. Bọn nhỏ hỏi, ngươi lại là ai? Uchiha Sasuke, lạnh lùng nói lên tên mình xong. Sasuke lại liếc mắt nhìn Naruto đang tựa vào núi tuyết, cùng với Hinata đang ngồi xổm bên cạnh Naruto. Ánh mắt thoáng dừng qua một cái Byakugan trên người Hinata. Sau đó, nó nói với đám nhỏ, ta khác biệt với hai người bọn họ. Ta là Uchiha, Uchiha thì thế nào? Chúng ta có ba người. Ngươi chỉ có một mình. Bọn nhỏ sinh hoạt ở thời kỳ hòa bình, hiển nhiên không có hiểu biết quá sâu về các đại nhẫn tộc trong thôn. Sasuke hừ nhẹ một tiếng, tiến lên níu lấy cổ áo một đứa bé, chân đạp té một đứa khác, sau đó lại dùng tay bắt lấy nắm đấm đứa thứ ba vung tới. Nói ra, nhớ kỹ, ta không giống các ngươi. Bọn nhỏ tức khắc bị chiêu này của Sasuke dọa sợ. Nhao nhao bỏ chạy mất, nhìn Sasuke đuổi đi mấy hài tử kia, Shisui đứng trên cây cười cười, để đứa bé như Sasuke ra mặt giải quyết vấn đề, hiển nhiên so với ám bộ như Shisui tự mình xuất thủ tốt hơn nhiều lắm. Dù sao nhiệm vụ đội 11 bọn họ là bí mật bảo hộ Naruto. Nếu làm cho nhiệm vụ bảo hộ mọi người đều biết, vậy thì dù là thằng ngu, cũng có thể đoán được thân phận Naruto không tầm thường. Lúc này, Sasuke lại đem hai tay đút vào trong túi quần. Hỏi Hinata, ngươi là tộc Hyuga? Hinata yếu ớt nhẹ gật đầu. Vâng, vừa rồi may mắn nhờ có bạn. Naruto ngồi dậy, nhỏ giọng nói với Sasuke. Cảm ơn, không cần cảm ơn, nhếch miệng. Sasuke lại nói, ngay cả mấy cái gia hỏa này cũng không giải quyết được. Ngươi cũng quá kém đi, dù sao cũng là hào môn giống tộc Uchiha chúng ta, chẳng lẽ chỉ có chút thực lực này sao? Tựa hồ không ngờ Sasuke sẽ nói như vậy. Hinata run lên, cúi đầu nói, thật xin lỗi. Sasuke lắc lắc đầu, xem ra tộc Hyuga quả nhiên là sa sút, không giống Uchiha chúng ta, từ đầu đến cuối vẫn đứng sừng sững ở đỉnh phong giới ninja. Nói xong, Sasuke xoay người đi thẳng, từ đầu tới đuôi đều không liếc mắt nhìn Naruto trên mặt đất một cái. Trên cây, Shisui có chút xấu hổ nói với Hyuga Kagami. Tiền bối, Sasuke nó, Hyuga Kagami vẫy tay, cười nói, tiểu hài tử mà thôi, ta sao có thể chấp nhặt với nó. Shisui hít một hơi, bầu không khí trong tộc gần đây xác thực không tốt. Mọi người, ai, liên quan tới tình hình gần đây của tộc Uchiha, Hyuga Kagami cũng ít nhiều có chút nghe thấy. Cao tầng trong tộc Uchiha, tỷ như tộc trưởng Fugaku, Shisui đều rất rõ ràng lúc này tộc Uchiha đứng trước vấn đề 10 phần nghiêm trọng. Hơi không cẩn thận, có khả năng nhận phải họa diệt tộc, nhưng các tộc nhân tầng dưới, lại không rõ ràng tộc Uchiha đứng trước đủ loại phiền phức. Bọn họ chỉ nghe thấy mở ra Mangekyo Sharingan, Uchiha Shinichi có thể phong quang thế nào? Viêm ma, của tổ chức Kami nắm giữ Mangekyo Sharingan mạnh mẽ tới đâu? Trong quan niệm của bọn họ, Uchiha nhất tộc là đỉnh phong ở nhẫn giới này. Cho dù là tộc nhân Uchiha phản bội thôn, nguyên một đám đều là tồn tại uy trấn nhẫn giới. Bầu không khí dạng này, khiến một bộ phận tộc nhân trong tộc Uchiha, càng thêm vênh vào hung hăng, thậm chí cảm thấy vinh dự vì hành động của các ninja phản bội như Shinichi cùng Viêm Ma, tựa như chiến tích của các ninja phản bội này, đều là bằng chứng chứng minh cho sự cao quý của huyết mạch Uchiha. Trong mắt Hyuga Kagami, đây là điển hình của phương thức tư duy gia tộc đặt trên thôn. Uchiha nhất tộc thủy chung dung nhập không được vào thôn. Sự ngạo mạn khó hiểu trên người bọn họ, cũng là một trong các nguyên nhân trọng yếu. Dù sao thì cũng không có người nào nguyện ý quan hệ hảo hữu với người xem thường mình. Hyuga Kagami hỏi, gần đây tộc hội của các ngươi có còn thảo luận chuyện phản loạn không? Shisui lập tức lắc lắc đầu. Một cái Shinichi, một cái Viêm Ma, quấy đến tộc trưởng đại nhân đau hết cả đầu. Lại thêm Wakata cùng Hideki mất tích, cùng với Kai mất tích cách đây không lâu. Trong tộc lúc này tạm thời đã không còn ai để ý tới phản loạn. Hyuga Kagami nói, tổ chức Kami chúng ta cùng đám Akatsuki uy hiếp lớn như vậy. Ta nghĩ trong thời gian ngắn thôn cũng không dám làm gì với tộc Uchiha các ngươi. Chỉ cần duy trì tiếp, mọi chuyện sẽ luôn có biện pháp giải quyết. Hơn nữa, sắp tới trong thôn có lẽ sẽ có đại sự phát sinh. Hyuga Kagami ẩn ẩn cảm thấy, Hiruko hoàn thành nghi thức dung hợp huyết kế, nhất định sẽ không chịu nổi tịch mịch, khẳng định sẽ làm một chút gì đó náo động. Ở nguyên thời không, Hiruko thậm chí ngay cả nghi thức dung hợp huyết kế cũng không có triệt để hoàn thành. Đã ngang nhiên tuyên chiến với ngũ đại nhẫn thôn, bởi vậy có thể thấy được, sự không cam lòng vì bị người coi nhẹ của hắn lớn cỡ nào. Bây giờ thực lực của hắn đã khác xưa, nếu nói hắn không muốn gây sự, bản thân Hyuga Kagami cũng chả tin. Hơn nữa lấy tính cách của Hiruko, Hyuga Kagami phán đoán, mục tiêu đầu tiên hắn trả thù 89 phần 10 chính là làng lá, nơi đã bức hắn thành ninja phản bội, cho nên Hyuga Kagami mới có thể nói như thế. Shisui cũng không ngốc, lập tức phản ứng lại. Tiền bối, ngài là chỉ Hiruko sao? Cách chương.